Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, mạng sống như treo trên sợi tóc, nghĩ cách cứu viện. Thiên Tiên Cang, rạng sáng, khu bên ngoài vứt bỏ nước máy trong xưởng. Quan Kỳ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, rất chuyên nghiệp nói ra, bọn hắn là tới đón người, sẽ không tiến trong nội viện gặp mặt. Mà bên ngoài lại rất không, chung quanh tất cả đều là đại đất hoang, không tốt bố khống. Đúng thế, lương đội trưởng lập tức tiếp một câu, người để Tiểu Uy cùng hắn đồng bọn chờ ở bên ngoài lấy Tang Thiếu lộ diện. Rất dễ dàng liền không kiểm soát, bởi vì chung quanh an bài không được người, tìm hai nhân viên cảnh sát đi theo Tiểu Uy bên người. Đâu? Hứa Thành hỏi, đây nhất định không được. Quan Kỳ lắc đầu. Đột nhiên nhiều hai người sống, Tiểu Tăng chắc chắn sẽ không lộ diện. Vậy làm sao bây giờ? Dạng này, người để bộ đội tay bắn tỉa, ở trên tường tìm mấy cái tùy thời có thể xạ kích đến Tiểu Uy vị trí. Để phòng vạn nhất, lại phái một chút cảnh lực ở ngoại vi đường đất, quốc lộ tiến hành bố khống, quan sát bọn hắn người lúc nào tiến đến. Quan Kỳ lập tức nói ra, không cần tham. Tiểu Tang lộ diện lập tức liền bắt, có thể thực hiện, Hứa nói gật đầu, vậy liền làm như vậy. Lương đội trưởng lập tức làm ra bố khống an bài. Giờ phút này, tổng cục nhân viên cảnh sát cộng thêm Hứa nói mang tới đại đội, có chừng khoảng 150 người, mà tuyệt đại bộ phận người, toàn bộ mai phục tại sơn đen mà hắc nước máy trong xưởng. Ước chừng 40 phút sau, Tiểu Uy cùng Bảo Vũ bị nhân viên cảnh sát bỏ vào nước máy nhà máy cửa hông. Đồng thời còn cho bọn hắn trang bị thông tin tai nghe. Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đàng hoàng phối hợp, ta khẳng định bảo ngươi một mạng. Nhưng ngươi muốn chơi hoa văn, ngươi liền phải suy tính một chút. Ngươi mẹ nuôi tình cảnh. Hứa Thành tại bộ đàm bên trong, 10 phần trần trụi uy hiếp nói. Bên cạnh ngươi 40 mét có hơn. Có 5 cái tay bắn tỉa, chỉ cần có một chút không đúng, bọn hắn lập tức xông ngươi nổ súng. Tiểu Uy trầm ngâm nửa ngày, biết, tất cả đơn vị chú ý. Lương đội trưởng cũng cầm bộ đàm hô, thời điểm không sai biệt lắm, bọn hắn nhanh đến. Lại qua một lát, nước máy nhà máy phía nam đại đất hoang phương hướng, Tiểu Tăng nhờ ánh trăng mơ hồ thấy được có hai bóng người tại ngoài xưởng lắc lư. Tiểu Uy cùng Bảo Vũ tại nhất khối đâu? Một tên tiểu tử hỏi. Tiểu Tăng nhẹ gật đầu. Châm trước liên tục sau cầm điện thoại lên. Bấm Tiểu Uy dãy số. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Thảo, các ngươi đến không tới đâu. Ta đều sắp bị chết rét. Tiểu Tăng ngồi xổm ở tuyết vỏ bọc trong. Nhìn phía xa cảnh tượng hỏi. Các ngươi đến rồi. À, đều đến nửa ngày. Tiểu Uy hồi. Tiểu Tăng quan sát một cái vị trí của đối phương, thấp giọng lại hỏi, ngươi ở đâu, cửa đâu? Nam khẩu cửa hông. Tiểu Uy quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ngươi đã đến sao? Ngươi chờ xem, ta đến ngay. Tiểu Tăng trực tiếp dập máy điện thoại. Bên cạnh, chúng huynh đệ có chút nghi hoặc, một cái vóc người hơi mập tuổi trẻ chủ động hỏi, ý gì a, đại ca, ngươi chẳng phải đang chỗ nào sao? Chúng ta trực tiếp đi qua chẳng phải hết à? Tang Thiếu liếm môi một cái. Tiểu Uy khét, chung quanh có nhân viên cảnh sát. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ ngơ ngẩn. Thảo, không thể a, Tiểu Uy chính là khét, cũng không có khả năng bán chúng ta a. Mập mạp nhíu mày trở lại. Hắn đi chính là hắn mẹ nuôi chỗ ấy. Rất có thể có người cầm cái này uy hiếp. Tiểu Tăng ngồi xổm ở tuyết vỏ bọc trong nhìn thoáng qua bốn phía, các ngươi đều đừng hoảng hốt, liền ngồi xổm ở chỗ này, ta tự mình đi. Ngươi ti em điên rồi, muốn thật có nhân viên cảnh sát, ngươi đi qua, cái kia không phải cũng khét sao? Mập mạp khuyên, ta không đi qua, Tiểu Uy liền về không được, hắn khẳng định bị khóa chết rồi. Tiểu Tăng nhìn xem đám người nói ra, nghe được tiếng súng, các ngươi cũng đừng đi qua, không được. Mẹ nhà hắn, ngươi là lão đại, ta là lão đại, ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Tiểu Tăng mắng một câu, lần nữa dặn dò, ngàn vạn ghi nhớ, không cần đi qua, bằng không thì hai ta đều phải không có. Đám người rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu. 2 phút sau, Tiểu Tang tại trong đống tuyết lượn quanh một vòng, lập tức mới sải bước đi về phía nam bên cạnh khẩu đi đến. Ầm ầm, trong nội viện lương đội trưởng bộ đàm nổi lên một trận tạp âm. Có người đến đây, tại đất tuyết trong, lương đội trưởng ghé vào đầu tường, cầm kính viễn vọng nhìn lướt qua, lập tức hô, tất cả đơn vị chú ý, đã có người tới, thu được, ngoặc kép, mấy phút sau, Tiểu Tang đi bộ xuyên qua đại đất hoang, đi tới nam môn hô, Tiểu Uy, tiếng la rơi, phía nam khẩu Tiểu Uy nháy mắt mộng, bất khả tư nghị nhìn xem Tang thiếu. Lộ ra một bộ không nghĩ tới hắn có thể tới biểu lộ. Bát, trong nội viện, Quan Kỳ lập tức hướng về phía Hứa Thành nói một câu. Không thích hợp a, thế nào liền Tiểu Tăng mình đâu? Lương đội trưởng nhíu mày nói ra. Mặt khác nghi phạm đâu? Phía nam khẩu, Tăng thiếu đi đến Tiểu Uy trước người. Cười hướng hắn nói ra. Người đồ chó hoang, đem đồ vật mua xong sao? Tiểu Uy lấy lại tinh thần. Không ngừng hướng về phía Tang thiếu làm ánh mắt. Những người khác đâu? Bảo Vũ hỏi. Bọn hắn ở phía trước chỗ ngã ba chờ Tiểu Phong bọn hắn đâu? Tang thiếu khoát tay nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi qua. Trong nội viện. Hứa Thành tại đối nói bên trong nghe Tang thiếu. Có chút do dự. Ngươi làm gì chứ? Quan Kỳ lập tức thúc giục nói. Hạ lệnh bắt người a. Còn có người không tới đâu. Hứa Thành nhíu mày trở lại, tội phạm không toàn bộ xa lưới, chứng cứ liên liền không hoàn thiện, đến lúc đó lại muốn lãng phí thời gian. Đúng, lương đội trưởng cũng quay đầu nói ra, để chúng ta vòng ngoài cảnh lực, hướng chỗ ngã ba phương hướng dựa vào, ở nơi đó đem bọn hắn toàn bắt lấy. Quan Kỳ nghe xong lời này liền gấp, hắn liền tự mình tới, cái này có chút khác thường, trước bắt người lại nói. Để Tiểu Tang đi cắn đồng bọn a. Hắn là cái dân liều mạng. Súng một vang, mặt khác nghi phạm khẳng định liền chạy. Hứa nói cũng tán thành đại ca của mình ý nghĩ. Đám người ngay tại giao lưu quá trình bên trong, Tiểu Uy cấp bách cho Tang thiếu nháy mắt ra dấu, dùng tay vỗ vỗ vai trái của mình bàng, ám chỉ hắn trong nội viện có người. Tang thiếu hướng hắn nhẹ gật đầu, ý là tự mình biết trong nội viện có nhân viên cảnh sát. Mẹ nhà hắn, Tiểu Uy gấp, đưa tay nắm chặt cổ áo, tốc độ nói rất nhanh nhỏ giọng nói ra, không phải nhân viên cảnh sát, trong nội viện có làm lính. Tiểu Tang sừng sốt một chút, trên đầu tường, tay bắn tỉa ngắm chuẩn lấy Tiểu Tang, thấp giọng báo cáo, bị bắt người hiềm nghi cùng Tiểu Tang có trò chuyện. Trong nội viện, Quan Kỳ nghe được báo cáo lập tức quát, cái gì đều chớ để ý, trước bắt hắn. Hứa Thành lúc này mới quyết định, cắn răng trở lại, được rồi, trước bắt hắn, để người bên ngoài hướng chỗ ngã ba phương hướng đuổi, ngăn chặn mặt khác nghi phạm. Lương đội trưởng nghe tiếng lập tức làm ra bố trí, phía nam nơi cửa, Tiểu Tang sau khi tĩnh hồn lại, nháy mắt theo áo khoác trong túi quần móc ra một cái cường quang đèn pin, trực tiếp mở ra, ném xuống đất, bạch, chỉ một thoáng. Toàn bộ phía nam khẩu đều bị cường quang đèn pin chiếu thành ban ngày. Tất cả đều là xạ kích điểm mù. CNM, muốn bắt ta. Tiểu Tang giận mắng một tiếng. Tay trái túm ra bảo hiểm vòng kéo một nửa tay nụ. Vò thẳng lấy trong nội viện liền ném vào. Cùng bọn hắn làm. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Trong nội viện 4 cái ngồi xổm ở chân tường nhân viên cảnh sát. Tại chỗ bị tạc ngã xuống đất. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.